Tuyệt thế vũ thần, chương 495, người tự vẫn đi. Góc truyện audio.com, kiếm vũ hồn sau lưng Đoàn Thiên Lang đột nhiên biến mất. Không còn tung tích, trong đôi mắt của Đoàn Thiên Lang, lộ ra một cỗ thê lương, kiêu hùng lúc về già. Xem ra Đoàn Thiên Lang ta, hôm nay chạy không khỏi cái chết rồi. Trong miệng phun ra một câu, Đoàn Thiên Lang buông bỏ không liều chết nữa. Vô dụng, bằng thực lực của hắn, căn bản không làm rung động được Lâm Phong. Lâm Phong không nói gì. Đoàn Thiên Lang, hôm nay đương nhiên phải chết. Cho dù thế nào, đều phải giết. Lâm Phong để lại mạng của hắn lâu như thế, chính là muốn hắn tận mắt nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị tiêu diệt thế nào. Thấy Vân Hải Tông một lần nữa hiện ra trong Tuyết Nguyệt. Ánh mắt lóe lên không ngừng. Đoàn Thiên Lang muốn tự vẫn. Nhưng lại không nỡ, trong lòng hắn vẫn còn ôm một chút hy vọng, có lẽ, còn có thể cứu vãn, có lẽ, còn có cường giả tới đây giúp hắn. Xa xa, nhiều đạo thân ảnh lóe lên, thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị máu tươi nhuộm đỏ, hai tròng mắt bọn họ đỏ hồng. Những người này, có nhiều người là quý tộc trong Hoàng Thành, bọn họ có hậu bối đệ tử tu luyện trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng hiện giờ, Lâm Phong dẫn người đến chém giết trong thánh viện, hậu bối đệ tử của bọn họ, há có thể không bị chém giết. Trong hư không, có một cường giả huyền vũ cảnh bước tới, đến trước mặt Lâm Phong, nói, chấm, Lâm Phong, liên gia ta có đệ tử trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện, có thể để lại một đường, để ta dẫn hắn rời đi, thoát khỏi Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt lạnh nhạt, nói ra một câu, ta biết ngươi sao, thanh âm bình tĩnh ẩn chứa vài phần lạnh lùng, khiến cường giả huyền vũ cảnh kia đôi mắt co rút. Lâm Phong, có biết hắn không, hắn có tư cách gì muốn người từ tay Lâm Phong, cút, nếu không, cả ngươi cũng giết. Lâm Phong lại nói một câu, khiến người đó ánh mắt cứng lại, không đi, cả hắn cũng giết, hà, thở ra một hơi. Ánh mắt hắn quét xuống bên dưới một cái, trong mắt lộ ra oán hận, nhưng cũng có bất đắc dĩ. Đối mặt với Lâm Phong, hắn có thể làm gì? Lâm Phong, ngươi quá đáng rồi, ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu người ở trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện không? Ngươi lại muốn giết toàn bộ, lại một cường giả huyền vũ cảnh tiến tới, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt mang theo mấy phần cừu hận, nếu muốn hận. Vậy hận nhiều hơn chút nữa. Lâm Phong bước chân ra. Một cỗ sát phạt chi khí đáng sợ vây bọc lấy người nói kia. Rung động lòng người, người kia cả người cứng ngắc. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Sát phạt chi khí này, đáng sợ. Một tia sợ hãi dần lan ra trong lòng. Nhìn thấy sát phạt chi ý lộ ra trong mắt Lâm Phong. Hắn hối hận vừa rồi xung động. Lại tức giận mắng mỏ Lâm Phong. Hắn dựa vào cái gì dám mắng Lâm Phong chứ? Nhưng hiện giờ hối hận cũng đã muộn. Sát phạt chi kiếm của Lâm Phong chém xuống. Hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trực tiếp bị sát phạt chi kiếm cắn nuốt. Từ mi tâm đi xuống. Máu tươi không ngừng chảy ra. Một màn này, khiến những người phía sau đang bước tới run rẩy. Thân hình dừng lại, bọn họ quên mất vừa rồi bản thân muốn nói gì rồi. Nào còn dám quát mắng Lâm Phong. Lâm Phong, căn bản không lý luận với bọn họ. Tất cả, đều chỉ có một kiếm. Kiếm hạ xuống, tất cả vấn đề đều giải quyết. Chúng ta quay về, người vừa rồi quay người. Đi khỏi Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tuy hận, nhưng không dám chọc giận Lâm Phong. Chọc giận chẳng những không cứu được người. Ngay cả bọn họ cũng phải chết. Những người khác ai cũng nắm chặt nắm tay. Phát ra tiếng răng rắc. Hận, bọn hắn hận Lâm Phong, chém giết Tuyết Nguyệt Thánh Viện, trong những người bị chém giết này, có đời sau của bọn họ, thậm chí là máu mủ ruột thịt, nhưng Lâm Phong không hề cho bọn họ một chút cơ hội. Muốn giết toàn bộ, nhất là một cường giả huyền vũ cảnh mặc áo lam trong đó. Ánh mặt lộ vẻ âm lãnh, người này chính là người Bạch Gia ngày xưa từng có thâm cừu với Lâm Phong. Ngày xưa Lâm Phong từng giết không ít người Bạch Gia họ. Hắn từng tự mình tới trước Thiên Nhất Học Viện hỏi tội Lâm Phong. Cuối cùng lại chật vật rời đi. Hiện giờ, Bạch gia hắn còn lại một ít thanh niên hậu bối, đều tu luyện trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện, trong đó còn có con ruột của hắn, Lâm Phong, lại muốn giết, chúng ta đi tìm người khác, cùng đối phó Lâm Phong. Hơn nữa, chúng ta có thể liên hợp với những kẻ địch cường đại của Lâm Phong. Như là Vũ gia, Vạn Thú Môn, cường giả Huyền Vũ áo lam thấp giọng nói. Những người khác sắc mặt lạnh lẽo, đều hơi gật đều, đúng, tìm kẻ địch của Lâm Phong, cùng đối phó hắn, báo thù, áo lam cố gắng áp chế âm thanh vô cùng thấp. Hắn tưởng rằng chỉ có mấy người bên cạnh hắn có thể nghe được. Nhưng hắn dường như quên, thực lực cảnh giới khác nhau, cũng có thể quyết định thính giác nhạy cảm bao nhiêu, cảm giác và lực lượng linh hồn, cũng ảnh hưởng đến thính giác của vũ tu. Tố chất của Lâm Phong về mọi mặt, đều vô cùng lợi hại, vì thế những giọng nói nho nhỏ này không thể thoát được khỏi tai Lâm Phong. Báo thù, ngươi sẽ không có cơ hội này, Lâm Phong nhàn nhạt nói, khiến thân thể trung niên áo lam cứng đờ, lập tức lại nghe Lâm Phong cười lạnh, ngươi không xuất hiện, ta suýt quên mất thù hận lúc ban đầu rồi. Bạch gia, đáng cười, thân thể trung niên áo lam cứng ngắc. Quay đầu lại, hoán độc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bá đao ở đâu? Lâm Phong hét lớn một tiếng. Tức thì, trên mặt đất một đạo thân ảnh bay lên. Trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh dữ tợn. Cả người lộ ra bá đạo chỉ ý vô cùng cường liệt. Giống như một thanh đao. Bá đao, ngươi và hỏa lão mang 1000 thiết kỵ. Đi hoàng thành Bạch gia. Diệt sạch cả nhà, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Bá đao gật đầu, lập tức đi tìm hỏa lão, mà những người vừa thương lượng muốn báo thù Lâm Phong, ai nấy ánh mắt sợ hãi, diệt sạch cả nhà, Lâm Phong vừa ra tay, chính là muốn diệt cả nhà người ta, yêu nghiệt thực đáng sợ, Bạch gia, xong rồi, sợ rằng toàn bộ đều muốn chết, thân thể trung niên áo lam run rẩy kịch liệt, bởi vì một câu nói của hắn, tưởng rằng Lâm Phong không nghe được. Lại hại chết cả Bạch gia sắp bị diệt cả nhà, hắn còn nhớ chuyện ngày xưa sỉ nhục Lâm Phong, trong mắt Lâm Phong tràn đầy lửa giận và thù hận, lúc đó Lâm Phong đã nói muốn diệt Bạch gia hắn, hiện giờ, hắn biết rõ Lâm Phong thực lực cường đại như thế, lại còn chọc vào Lâm Phong, tự tìm đường chết, không ngờ còn có kẻ đến cửa chịu chết, Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu, lại sải bước ra. Những người khác toàn bộ đều bỏ qua trung niên áo lam. Nhanh chóng né khỏi Lâm Phong. Hiện giờ Lâm Phong chính là sát thần. Tuyệt đối không thể chọc vào. Ai chọc vào Lâm Phong hắn chỉ có chết. Trung niên áo lam kia thấy tình thế không đúng lập tức bỏ chạy. Nhưng có thể chạy đi đâu? Lâm Phong vung sát phạt chi kiếm chém thẳng tới hắn. Trực tiếp chém lên trên người hắn. Lại một người huyền vũ cảnh. Chết, hiện giờ Lâm Phong, giết huyền vũ cảnh cấp thấp chỉ cần một kiếm tùy ý liền có thể giết, tránh không thể tránh, chạy không thể chạy, nhìn đối phương ngã xuống. Lâm Phong không hề đổi sắc, lúc đầu đối phương đi Thiên Nhất Học Viện muốn hắn, đi giết hắn, Lâm Phong rất thù hận hắn, thù hận Bạch gia, thề rằng muốn diệt Bạch gia, nhưng theo lịch duyệt tăng lên, loại thù hận này tuy còn tồn tại. Nhưng đã nhạt đi nhiều rồi, bởi vì trong mắt hắn hiện giờ, Bạch gia không đáng để mắt, Vũ gia mới chân chính là kẻ giật dây, mới là đối tượng Lâm Phong muốn diệt, nhưng đối phương đã muốn tìm chết, Lâm Phong đương nhiên không ngại tiễn Bạch gia một đoạn đường. Miễn cho họ tiếp tục làm hại nô lệ, giam người vào ngục, những người khác từng người im lặng rời đi, không dám nói thêm nửa lời. Lâm Phong, bọn họ chọc không nổi, mặc dù hậu bối đệ tử bị chém giết, bọn họ cũng chỉ có thể nín nhịn im lặng, rời đi rồi bàn sau, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng trong không gian, Lâm Phong nhìn Tuyết Nguyệt Thánh Viện một vòng, ánh nắng chiếu lên, chiếu đỏ bừng máu tươi, cả mặt đất dường như đều nhuộm một tấm thảm màu máu. Hôm nay, đã định là ngày mà Tuyết Nguyệt không thể xóa nhòa. Lâm Phong diệt Hạo Nguyệt Tông, băng tuyết sơn trang xong, dẫn quân xông vào Hoàng Thành, diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, trên dưới Hoàng Thành, không ai không kinh sợ, lần chém giết này, người bị liên quan rất nhiều, Dù sao trong Hoàng Thành, có quá nhiều người hy vọng vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhất là không ít quý tộc. Bọn họ đưa hậu bối vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng hiện giờ, kiếm trong tay Lâm Phong vung lên, cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị diệt. Lâm Phong, không thể nghi ngờ đã đắc tội với những người đó. Ánh nắng dần dần mờ đi, mặt trời lúc hoàng hôn hiện lên, giữa Hoàng Thành, dường như bị chìm ngập trong thê lương. Đoàn Thiên Lang đứng trên tu luyện thánh tháp, như cũ đứng đó chưa chết, cách thân người hắn không xa. Lâm Phong cũng đứng ở đó, không hề nhìn hắn, ngẩng đầu, dường như đang nhìn ánh nắng lúc hoàng hôn. Nhưng Đoàn Thiên Lang rõ ràng, tử vong, cách hắn càng lúc càng gần rồi. Không có ai đến cứu hắn, cũng không có ai đến đối phó Lâm Phong. Đoàn Thiên Lang hắn đã bị bỏ rơi rồi. Ngươi hối hận không? Nhìn mặt trời hoàng hôn, Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi một tiếng. Đoàn Thiên Lang hơi im lặng, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu, hối hận, nhưng, người cười đến cuối cùng, tuyệt đối không phải ngươi. Lâm Phong nghe được lời nói của Đoàn Thiên Lang thì cười. Cười rất rạng rỡ, sau đó hắn không hề tiếp lời Đoàn Thiên Lang, chỉ tùy ý nói, ngươi, tự vẫn đi, tự vẫn, Tuyệt Nguyệt Vương gia, một đời chư hầu. Lâm Phong rất bình tĩnh nói với hắn, ngươi, tự vẫn đi. Cách chương.